225 La Mã. Lakuntaka Padiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình giàu có, được đặt tên là Padiya. Nhưng vì Ngài rất thấp nên được viết với tên là Lakuntaka Padiya. Padiya, người lùn. Nghe bậc đạo sư giảng, Ngài xuất gia, trở thành một nhà học giả và biện tài. Ngài dạy cho các người khác với một giọng nói rất dịu ngọt. Một hôm, nhân Ngài đang lễ, một phụ nữ đi xe với một bà la môn thấy Ngài và cười lên để lộ hàm răng của nàng. Vị trưởng lão lấy hàm răng ấy như một đề tài để thiền quán, khởi lên thiền định, và trên căn cứ ấy phát triển thiền quán và trở thành một vị bất lai. Về sau, nhờ tôn giả Sariputta dạy tu thân hành niệm, Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài nói lên chánh trí của Ngài. 466. Ra ngoài các khu vườn, tên Ambataka, trong rừng với lùm cây, ái căn từ bỏ, Padiya ngồi thiền, bậc may mắn hạnh phúc. 467. Một số người ưa thích trống sáo và trống nhỏ, còn ta dưới gốc cây, ta thích lời Phật dạy. 468. Nếu Phật ban ân huệ, ta được ân huệ ấy, ta trị thân hành niệm, thường hằng ở mọi giới. 469. Cười chê ta vì thân, ai theo ta vì tiếng, chúng không biết được ta, vì dục tham chi phối. 470. Không biết được phần trong, không thấy được phía ngoài, chận bốn phía người ngu, bị tiếng nói lôi cuốn. 471. Không biết được phần trong, quán thấy được phía ngoài, chỉ thấy quả phía ngoài, cũng bị tiếng lôi cuốn. 472. Quán trí được phần trong, quán thấy được phía ngoài, thấy không bị chướng ngại, không bị tiếng lôi cuốn.